Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, thứ phụ tử hai người, chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Daddy, nhĩ hảo thô tục, Bảo Bảo muốn thay thế yêu nhã tiêu diệt ngươi, đi thôi. Quân Ngự Hàn hoàn toàn không để ý tới. Hắn đùa giỡn bảo, hắn dẫn đầu đứng dậy, hướng phía xa xa bay đi. Quyết đấu, Yêu Yêu muốn đi nhìn quyết đấu. Tiểu Bạch, Giá Quân Yêu Yêu nhìn biến mất ở trước mắt hai cái thân ảnh. Trong mắt rất nhanh hiện lên quang mang, sau đó phi trên người Tiểu Bạch cổ, nho nhỏ nắm tay bắt được tóc hắn, nhảy nhót hô lớn, Tiểu Bạch lúc này hận không thể biến trở về nguyên hình. Chỉ ít biến trở về nguyên hình hậu, cổ thô điểm, nàng hai tay hai chân quá ngắn, với không tới đi, chứ, nhìn đến cổ sao, Tiểu Bạch nghe thế thanh âm lạnh lùng, trên đầu chảy xuống mồ hôi lạnh, nhanh như chớp biến mất ở tại chỗ, trên đường, không ngừng suy tư về một phi thường vấn đề nghiêm trọng. Hắn lúc nào đắc tội này cô nãi nãi, tại chỗ, Chu Ly đối vẻ mặt mờ mịt đằng xa ngoắc ngón tay, nói, ngươi, mang ta đi. Tiểu đằng xa theo Chu Bảo Bảo sau khi xuất hiện, hắn liền biến trở về nguyên hình, thấy Chu Ly động tác, nó vô ý thức run rẩy một chút, sau đó chậm rãi tới gần nàng, thế nhưng có một thân ảnh lại cướp ở tại nó trước mặt. Huyết Lang lắc mình tới Chu Ly bên người, sau đó phục hạ thân tử, thấp cao ngạo đầu, Chu Ly cũng không có cùng Quân Yêu Yêu như vậy bay lên đi. Nàng là thuần túy dùng hai tay hai chân, níu chặt Huyết Lang bộ lông, bỏ lên trên đi. Huyết Lang mặc dù đau nước mắt tỏa ra, thế nhưng biểu tình lại không có chút nào không hài lòng. Đường Chu Ly ngồi vào trên lưng nó hậu, nó nhất thời cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Rất nhanh hướng phía Quân Ngự Hàn phương hướng chạy đi, Chu Ly phục hạ thân tử, hai tay chăm chú níu chặt nó bộ lông, tiểu thân thể nằm ở trên lưng nó, nỉ non, thế giới này không ai hiểu ngươi, ngươi có phải hay không rất tịch mịch. Mà Huyết Lang cũng ngay sau đó ngao ô một tiếng, phảng phất là đang trả lời lời của nàng, ta sẽ nhường hắn trả lại ngươi tự do, đây là Chu Ly sinh ra tới nay ưng thuận thứ nhất hứa hẹn. Vì, chỉ là Huyết Lang kia cô độc ngàn vạn năm tâm ân y không bao lâu. Quân Ngự Hàn cùng Chu Bảo Bảo hai người liền đấu võ. Daddy, ngươi đến cái gì cảnh giới? Lần đầu tiên giao thủ, hai người chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Chu Bảo Bảo trong mắt có vẻ khiếp sợ. Không sai biệt lắm đại viên mãn đi. Quân Ngự Hàn phi thường thành thực nói. Đối với người nhà, đương nhiên là không cần gì giấu giếm ân y hiện tại. Đầu của hắn lý, là khỏa thuần màu đen tinh thể. Lóe ra thần bí quang mang xoay quanh ở nơi đó. Mà màu đen tinh thể xung quanh, còn quấn vòng quanh như tam thi bàn màu xám dây nhỏ. Chờ màu đen tinh thể hấp thu hoàn này đó tam ti hậu, hắn liền có thể đi vào đại viên mãn cảnh giới. Cái gì, ngươi thế nào nhanh như vậy? Chu Bảo Bảo bĩu môi, tràn đầy không cam lòng nói. Lần thứ hai giao thủ, Quân Ngự Hàn quả nhiên là áp chế hắn một điểm money. Chu Bảo Bảo cấp tốc tạo ra ngũ hành lĩnh vực. Đây chính là hắn thế giới. Ở thế giới của hắn lý, hắn chính là tất cả. Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là thực lực của đối phương thấp hơn hắn, hoặc là cùng hắn kém không được nhiều xa. Phải biết rằng, thượng đẳng vị diện đô hội có không gian cái khe, hắn này vừa mới hình thành thế giới lại sao có thể hoàn toàn không có địch thủ. Chỉ cần địch nhân thực lực cường hãn quá hắn, liền có thể phá vỡ thế giới của hắn, kỳ thực, liền cùng phá vỡ hắn lĩnh vực như nhau. Không thú vị. Chu Ly nhìn hai dây dưa cùng một chỗ thân ảnh, chậm rãi nhắm hai mắt lại, che giấu nàng ẩn sâu ở đáy mắt cay đắng, sau đó vỗ vỗ dưới thân Huyết Lang, ly khai ở đây, hết chương.